Võng du thế giới song song. Chương 29, 1 vs 300 tiếp. Góc truyện audio.com. Liz chạy băng vào vườn quái hoa. Vô số cái đầu cúi xuống rình rập cậu. Vài đóa hoa không chờ đợi được ngoạm thẳng xuống. Có cảnh giác từ trước. Liz bỗng tăng tốc khiến chúng vồ hụt vào khoảng không. Lũ quái hoa tuy không thể di chuyển nhưng chúng mọc san sát nhau thành cả khu vườn lớn. Khi Liz đánh thức Kha Khá Hoa ăn thịt, lũ quái bắt đầu nghi ngờ. Vô số cặp mắt mở lại lòm lòm nhìn vào cậu. Ngay lúc này Liz đột ngột dừng lại, cánh tay nhanh chóng đưa xuống, đẩy ra bên hông, kỹ năng, đồng phi kích hoạt, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F. Bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F. Bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F. Hiệu ứng diệt tà của item phi tiêu bạc đã kích hoạt. Sát thương vật lý gây ra tăng 30. Bị tấn công bất ngờ. Cây quái chúng liên tiếp các đòn chí mạng. Nó gục xuống, thân thể mềm hoạt, chững một lát, cả vườn hoa vang lên tiếng giống giận. Có kẻ thù xâm nhập, một đồng bạn của chúng đã chết. Gần như ngay lập tức, những cái đầu từ các cây quái hoa cạnh Liz xuất hiện bao quanh cậu. Nhưng chúng lao đến và đụng vào nhau. Liz đã dùng kỹ năng của mình. Một cú nhảy cao, xì ngay cả các con quái ở xa cũng bắt đầu tham gia tấn công. Từ chiếc mồm to tướng ngoác ra lởm chởm răng của chúng bắn ra luồng axit hôi hám. Liz lúc này đang ở giữa không trung. Thật khó để xoay sở tránh khỏi đòn tấn công tầm xa. Thế thân kỹ năng lớp sát thủ học được từ level 15. Cậu được đẩy ra khỏi vùng sát thương. Bức tượng gỗ hứng chọn lượng axit bắn tới và bốc hơi ngay lập tức. Ngay khi đó Liz đã tàng hình. Cậu niệm ẩn thân ngay sau kỹ năng đồng phi cùng nhảy và tàng hình một sát na trước khi dùng đến thế thân. Bốn kỹ năng liên tục trong một thời gian cực ngắn. Một phần lớn nhờ thành quả từ việc luyện tập ở EK thành. Trông thấy Liz đã bị tan chảy lũ quái trở lại trầm mặc. Đến khi ở một khu vực khác của vườn hoa vang lên 6 tiếng giống thảm thiết. 6 giây ẩn thân đủ cho Liz di chuyển, đợi cho thời gian của đồng phi hồi lại. Lần này cậu dùng tới hiệu ứng đặc biệt, kích hoạt đồng phi và loạn tiêu cùng lúc. Bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F. Bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F. Bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F, bạn đã gây sát thương chí mạng lên hoa ăn thịt bậc F. Liz gây sát thương chí mạng cho cả 6 con quái nhưng câu biết trước không đủ hạ gục chúng. Sát thương đã bị chia ra 6 phần cùng giảm 50. Sát thương đến từ kỹ năng, nhưng lần này cậu không cần ngay lập tức tiêu diệt nữa. Đây mới là dạo đầu. Trong tiếng gào thét của quái vật, Liz hiện ra, tay nắm chắc thanh dao găm khắc tên mình. Trước sự ngạc nhiên, cậu lao thẳng vào bầy quái. Với một cú bật Liz lướt qua con quái thứ nhất vung dao găm cắt đường ngọt lịm. Khi cậu đáp xuống, máu bắn đầy áo, bạn đã hạ gục một hoa ăn thịt bậc F không để bầy hoa ăn thịt nhận ra điều gì. Liz tranh thủ đưa dao găm gặt lấy con quái thứ hai. Bạn đã hạ gục một hoa ăn thịt bậc F, máu lúc này đã dính lên cả mặt cậu. Liz có quá ít kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn như thế này. Dù thế nào, trông Liz như hung thần đứng sừng sững khiêu khích hàng trăm con quái vật. Cấp độ trung bình của lũ quái là 26, có những con thấp hơn, đồng thời có các con quái cao hơn đến LV 29, 30. Lần này bọn quái vật hoàn toàn tức giận, nhân loại vừa chết lại xuất hiện giết chết hai đồng loại trước mặt chúng. Hai khu vực bị náo loạn khiến cả vườn hoa đều thức tỉnh. Dù Liz đang đứng sát các gốc cây, các con quái vẫn bắn đến các tia axit, với lực khống chế vô cùng chuẩn xác không làm hại đến đồng loại của chúng. Các con quái khác cũng phối hợp nhịp nhàng. Phục kích, chặn đường, dồn Liz và tránh cùng mở đường cho các quái vật khác công kích tầm xa. Những con hoa ăn thịt từ xa không những có thể bắn ra tia axit. một số con còn có thể kéo dài thân cây. Bông hoa há miệng trực tiếp lao đến bên Liz. Bọn chúng như một thể, vô cùng ăn ý quyết tâm tiêu diệt kẻ thù xâm nhập. Cách chương.